bốn người đi trước hoàn thành nhiệm vụ tấn chức, mà hắn lại đi làm nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 462. Long Kình Thiên của T. A. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tám dâm nữ. Việc ác bất tận. Vài thập năm trước đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục. Trong vài chục năm này, đánh cướp tàn sát vô số môn phái nhỏ. Đã có lần trong một tháng tiêu diệt hơn 100 cái môn phái giống như Thiên Sư Môn. Hơn nữa, gặp phải một ít đệ tử anh tuấn của môn phái nhỏ đều bắt đi cưỡng gian rồi giết chết. Lúc phát hiện, không ít thi thể đều khô gầy, máu huyết khô kiệt. Hiển nhiên là bị 18 dâm nữ đem toàn bộ tinh nguyên trong cơ thể hấp tới cạn kiệt rồi mới giết chết. 18 dâm nữ, từng người đều có thực lực nửa bước kim tiên. Hơn nữa còn là gần vô hạn kim tiên. Mỗi người đều có thể chém giết cường giả kim tiên sơ kỳ bình thường. Nửa bước kim tiên, giết chết kim tiên sơ kỳ bình thường đều là thiên tài tại tiên giới rồi. Rất nhiều môn phái tại Thiên Nguyên Đại Lục đã từng phái cường giả đi tiếu trừ 18 dâm nữ. Chỉ là 18 dâm nữ lần rất nhanh. Vài chục năm nay rất nhiều môn phái tiếu trừ không thành công. Ô Hải chính là một đại kỳ hải tại Thiên Nguyên Đại Lục. Nói Ô Hải là kỳ hải bởi vì bốn mùa ôn hòa như mùa xuân. Từ xa nhìn lại, mặt Ô Hải luôn bao phủ một tầng sương trắng nhàn nhạt. Ngày hôm nay, phía trên một tòa hải đảo tại Ô Hải hào quang chợt lóe lên. Một đạo nhân ảnh xuất hiện. Đúng là Long Kình Thiên. Theo tra xét, 18 dâm nữ đang trốn trên tòa hải đảo này. Long Kình Thiên đem thần thức triển khai ra, tiếp đó liền hướng phía nam hải đảo đi tới. Nửa canh giờ sau, Long Kình Thiên đã đi tới một cái tiểu hồ trên đảo. Trong hồ truyền ra từng tiếng nữ nhân vui đùa. Long Kình Thiên nhìn lại, liền nhìn thấy 10 nữ nhân đang cùng một người trẻ tuổi đang chơi trò hương diễm kích tình. 10 nữ nhân mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, có tất cả đặc điểm yến mập tước gầy, toàn thân xích lõa trơn bóng trắng nõn. Xuyên thấu qua mặt hồ xương trắng nhàn nhạt, hai đỉnh sơn phong không ngừng cao thấp rung động, thậm chí còn có người lộ ra khỏi mặt hồ. Có thể nhìn thấy được nơi thầm kín nơi hạ thể. Xem ra đây chính là 18 dâm nữ rồi. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Lúc này, sau khi chơi đùa xong, nam tử trẻ tuổi liền ôm lấy một dâm nữ mà bắt đầu rên rỉ cao thấp. Thanh âm không ngừng truyền ra. Long Kình Thiên hai mắt nhìn lại. Lúc này tinh nguyên trong cơ thể nam tử kia không ngừng hướng nội thể dâm nữ kia chảy qua. Bất quá hắn không có phát giác ra mà vẫn đang say đắm. Không bao lâu sau, dùng mắt thường có thể thấy được nam tử kia trở nên khô gầy xuống. Trở thành một cỗ thây khô. Phàn công tử này tinh nguyên thật hùng hậu. Tiếp tục như vậy ta không bao lâu sẽ đột phá kim tiên chi cảnh rồi. Dâm nữ kia cảm thấy mỹ mãn mà đi ra khỏi tiểu hồ. Chúc mừng đại tỷ, đến lúc đại tỷ đột phá kim tiên là có thể tấn chức bạch hoa sử rồi. 17 người khác liền nhao nhao theo sau đi ra khỏi hồ, đối với người đi ra đầu tiên kia liên tục chúc mừng. Toàn thân chúng nữ không một mảnh vải. Từ lúc đi ra khỏi hồ dáng người mềm mại, uyển chuyển. Toàn thân cao thấp tản mát mị lực khác thường. Đại tỷ, nghe nói Diệt Tinh Tiên Môn có một ngoại môn đệ tử gọi là Long Kình Thiên tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt chúng ta đấy. Lúc này, một người lên tiếng nói. Ha ha, chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi. Đến lúc hắn tới, chúng tỷ muội nghĩ muốn chơi như thế nào liền chơi như thế ấy. Một người lại hùa theo. Lần này có thể nói là vừa hay. Lần này Long Kình Thiên kia là của ta đấy nha. Nhị tỷ, nghe nói Long Kình Thiên này không đơn giản. Mặc dù chỉ là thiên tiên hậu kỳ nhưng thời điểm nhận nhiệm vụ lại đánh bại một kim tiên trung kỳ đỉnh phong nội môn đệ tử. Một người nhắc nhở. A, thiên tiên hậu kỳ đánh bại kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Vị đại tỷ kia mị nhãn sáng ngời. Đây chính là tuyệt thế thiên tài, trong cơ thể tinh nguyên khẳng định so với Phàn công tử kia còn muốn hùng hậu hơn nhiều. Thăm dò được Long Kình Thiên thân phận ra sao chưa? Long Kình Thiên kia lúc tiến vào Diệt Tinh Tiên Môn đã từng xuất hiện cùng Thái Thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn. Một môn phái nhỏ. Hắn là người của môn phái đó. Một người nói. Đại tỷ, có muốn hay không chúng ta bây giờ đi bắt Long Kình Thiên kia? Bằng không thì Long Kình Thiên chỉ sợ tìm không ra được chúng ta đây này. Chúng nữ nghị luận. Không cần, ta đã tới rồi. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Ai? Chúng nữ cả kinh. Tiếp đó, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt chúng nữ, đúng là Long Kình Thiên. Ngươi chính là Long Kình Thiên Diệt Tinh Tiên Môn. Vị đại tỷ kia nhìn Long Kình Thiên mị nhãn như tơ. Tiếp đó liền uốn éo hướng Long Kình Thiên đi tới. Bộ ngực cao ngất trơn nhẵn. Hai điểm non hồng. Một mảnh cỏ đen. Toàn thân lộ ra một ma lực đủ cho người khác phải mê muội. Thiên hương ma công. Long Kình Thiên đạm mạc nói ra. Thiên hương ma công. Sau khi thi triển có thể mê hoặc tâm thần nam tử. Tiến vào ảo cảnh nửa thật nửa hư. Cho nên lúc trước nam tử kia bị hút khô đến chết trên mặt vẫn hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi biết thiên hương ma công. Vì đại tỷ cùng chúng nữ chấn động. Được. Không nghĩ tới ngươi lại biết thiên hương ma công. Hơn nữa lại không bị ảnh hưởng. Ngược lại chúng ta đã xem thường ngươi rồi. Vì đại tỷ kia tiếp đó liền nở một nụ cười khuyên quốc khuyên thành. Long Kình Thiên, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà tuyệt đối không phải là đối thủ của 18 tỷ muội chúng ta. Như thế nào đây? Có hứng hay không gia nhập nhóm chúng ta? Vị nhị tỷ kia quyến rũ cười nói. Dứt lời cũng hướng Long Kình Thiên đi tới. Một đám mùi hương khó phát hiện từ trên cơ thể nàng hướng về phía Long Kình Thiên lan tới. Không có hứng thú. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng, thân ảnh lói lên liền chém bay đầu vị nhị tỷ kia. Nhị tỷ, nhị muội, chúng nữ kinh hô. Bố trí thiên hương trận, đem tiểu tử này bắt lại. Chúng ta cùng hút khô tinh nguyên của hắn, cắt rơi hạ thể của hắn, hành hạ số nam nhân này tới chết. Tết được lấy tại vị đại tỷ kia khàn giọng thét to. Bất quá. Nàng vừa mới nói xong thì một đạo kiếm quang chợt lướt qua cổ. Cả người té xuống, hình Long Kình Thiên lói lên liên tục. Không đình trệ. Mỗi một kiếm đều đánh chết một người. Lúc chúng nữ kịp phản ứng lại thì Long Kình Thiên đã giết mất 6 người. Thiên hương trận theo đó cơ bản không thể bố trí được. Long Kình Thiên này thực lực như thế nào lại mạnh như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ là một thiên tiên hậu kỳ. Long Kình Thiên. Long công tử. Tha mạng a. Buông tha chúng ta a. Chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa. Hàng đêm phục thị người. Bảo đảm người muốn dục tử dục tiên a. Mấy dâm nữ còn lại thấy thế liền nhao nhao sợ hãi cầu xin tha thứ. Mì âm tỉ ti không ngừng truyền vào trong tai Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng xuất thủ không lưu tình, đem từng người từng giết chết. Cuối cùng, 18 dâm nữ đều táng mạng, mặt đất bờ tiểu hồ máu nhuộm đỏ bốn phía. Sau khi giết xong 18 dâm nữ, Long Kình Thiên liền đem thi thể toàn bộ thu nhập vào trong Trấn Thiên Tháp. Tiếp đó lại dùng thần thức tìm tòi. Trong một huyệt động trên đảo tìm được mấy ngàn vạn hạ phẩm tiên đan. Mấy ngàn kiện hạ phẩm tiên giáp. Cũng không có thiếu linh dược quý hiếm tại tiên giới. Xem ra. Đây chính là toàn bộ tích lũy của 18 dâm nữ sau khi tiêu diệt một ít môn phái nhỏ. Mà bây giờ toàn bộ tiện nghi cho hắn rồi. Sau khi đem tất cả chiến lợi phẩm thu lại, Long Kình Thiên liền phản hồi Diệt Tinh Tiên Môn. Diệt Tinh Tiên Môn Thiên Thu Điện Đại Điện. Trong Đại Điện, có không ít ngoại môn đệ tử ra ra vào vào. Hiển nhiên là đi nhận cùng hoàn trả nhiệm vụ thu lấy phần thưởng. Lúc này, một bóng người lóe lên, Long Kình Thiên xuất hiện tại cửa điện. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 463. Chúng ta sẽ tra rõ ràng. Long Kình Thiên, hắn không phải tiếp nhận nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ sao? Tại sao hiện tại lại xuất hiện tại Thiên Thu Điện? Chẳng lẽ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Không có khả năng. Mấy thập niên trước vài tiểu môn phái hợp lực tiểu sát 18 dâm nữ đều không thể thành công. Mà hắn nhận nhiệm vụ trước sau không tới một tháng. Làm sao có thể hoàn thành được? Chúng đệ tử chứng kiến Long Kình Thiên xuất hiện tại cửa điện đều giật mình nghị luận. Long Kình Thiên không thèm để ý tới chúng đệ tử nghị luận mà đi vào tiền điện, nơi giao nhiệm vụ. Kình Thiên sư huynh. Mấy ngoại môn đệ tử phụ trách nguyên bản đang ngồi tại chỗ, khi nhìn thấy Long Kình Thiên liền không tự chủ được mà đứng lên. Kình Thiên sư huynh, người không phải đang nhận nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ sao? Tại sao lại trở về rồi? Một gã trong đó không nhịn được cẩn thận nói ra. Kình Thiên sư huynh, tin rằng người cũng rõ. Nhiệm vụ đã nhận không hoàn thành là không cách nào nhận được nhiệm vụ khác được. Hơn nữa nhiệm vụ trưởng lão đã biết rõ người tiếp nhận nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ. Cho nên chúng ta không cách nào giúp người hủy bỏ. Một người khác vẻ mặt khó xử, nói. Thì ra, hai người này cho rằng Long Kình Thiên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ. Cho nên muốn trở về muốn hủy bỏ nhiệm vụ. Không nói tới hai người. Ngay cả những người khác cũng cho rằng Long Kình Thiên không thể nào trong một tháng là có thể hoàn thành nhiệm vụ kia được. Một vài ngoại môn đệ tử thậm chí còn nhìn một cách hả hê. Long Kình Thiên này không hoàn thành được nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ. Hiện tại muốn hủy bỏ nhiệm vụ. Nhất định sẽ bị nhiệm vụ trưởng lão trừng phạt. Chúng đệ tử mừng thầm trong lòng. Long Kình Thiên đem thần sắc chúng đệ tử chung quanh thu vào đáy mắt. Nhìn vẻ mặt khó xử của đệ tử phụ trách mà hừ lạnh một tiếng. Tay phải vung lên. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Thi thể 18 dâm nữ xuất hiện trong đại điện. Không ít không nhiều. Vừa đúng 18 cỗ. Hơn nữa còn bảo trì hình dáng trước khi chết. Bầu ngực cao vút. Hạ thể trắng nón hấp dẫn khiến cho không ít đệ tử phải ngẩn ngơ. 18 dâm nữ thi thể dâm nữ. Dĩ nhiên là thi thể 18 dâm nữ. Sau đó, có một vài đệ tử kinh hô lên. Không ít đệ tử mắt nhìn đồi ngực cao vút. Bờ cỏ đen bên dưới hạ thể của 18 dâm nữ mà thoáng nuốt nước miếng một cái. 18 dâm nữ tu luyện thiên hương ma công. Tuy rằng đã chết đi nhưng thân thể vẫn còn ma lực khiến người bình thường khó kháng cự nổi. Nhìn nơi riêng tư của 18 dâm nữ, một ít đệ tử phía dưới đã có chút dục dịch, đẩy quần nhô thật cao lên. Sau một hồi, đệ tử phụ trách mới kịp phản ứng lại. Vẻ mặt quái gì mà đi tới trước thi thể 18 dâm nữ. Sau khi cẩn thận kiểm tra qua đây có thật là thi thể 18 dâm nữ hay không? Cũng không biết mấy tên đệ tử này có thật thà thà kiểm tra hay không. Dù sao vẫn tại thi thể 18 dâm nữ kiểm tra một hồi thật lâu. Đặc biệt là một ít bộ vị trọng điểm lại quan sát không ít thời gian. Hơn 10 phút sau, đám đệ tử này mới thu hồi nhãn thần, ngẩng đầu nhìn nhau. Kình Thiên sư huynh trải qua thẩm tra của chúng ta, đây thật là thi thể của 18 dâm nữ. Một vị ngoại môn đệ tử quay đầu lại, nở một nụ cười với Long Kình Thiên, nói. Kình Thiên sư huynh chính là bất thế chi tài. Nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ đối với Kình Thiên sư huynh mà nói chỉ là đồ con nít. Ta vừa thấy Kình Thiên Sư Huyên trở về là đã biết rõ Kình Thiên Sư Huyên nhất định đã hoàn thành nhiệm vụ này. Lại có một gã cúi thấp đầu, vuốt mông ngựa một câu. Vài tên khác nghe vậy trong lòng thầm. Phi, một tiếng, vừa rồi sao ngươi không nói, bây giờ người ta đã đem thi thể lấy ra rồi liền mới ở chỗ này phóng sắm. Nhiệm vụ ta đã hoàn thành, phần thưởng đâu? Lúc này, Long Kình Thiên mở miệng nói. Vâng vâng vâng. Thỉnh Kình Thiên Sư Huyên chờ một chút. Phần thưởng nhiệm vụ của ngoại môn đệ tử chúng ta cần phải bẩm báo lên trên. Đến lúc đó môn phái mới cấp xuống được. Vài tên tranh thủ thời gian nói ra. Long Kình Thiên gật gật đầu. Vì vậy, mấy tên này liền xuất ra một cái ngọc phù đem sự tình Long Kình Thiên hoàn thành nhiệm vụ bẩm báo lên trên. Không bao lâu sau, chúng đệ tử trong đại điện xuất hiện một hồi bạo động. Chỉ thấy một lão giả tóc xám mặt trưởng lão bào xuất hiện ở cửa Thiên Thu đại điện. Xem ra chuyện Long Kình Thiên đánh chết 18 dâm nữ đã kinh động tới nhiệm vụ trưởng lão. Nhiệm vụ trưởng lão này tu vi là Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ đỉnh. So với Viên Đức Phi lúc trước thực lực muốn mạnh hơn một ít. Bái kiến Hồ Đắc Trung trưởng lão. Mấy tên đệ tử phụ trách tranh thủ thời gian chạy tới, đi tới trước mặt lão giả liền cung kính thi lễ một cái. Đệ tử khác cũng nhao nhao hành lễ. Hồ Đắc Trung lạnh nhạt gật đầu, sau đó hướng thi thể 18 dâm nữ đi tới. Vốn, một ngoại môn đệ tử hoàn thành nhất cấp nhiệm vụ còn không cách nào kinh động đến hắn. Chỉ là nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ chính là nhiệm vụ khó khăn nhất. Hơn nữa Long Kình Thiên lại dùng không tới một tháng liền hoàn thành. Lúc này Hồ Đắc Trung mới quyết định tự mình đến đây nhìn một cái. Hồ Đắc Trung đi tới trước thi thể 18 dâm nữ nhìn một hồi, sau đó quay đầu nói với Long Kình Thiên. Ngươi chính là Long Kình Thiên, ngoại môn đệ tử hoàn thành nhiệm vụ này. Không sai, Long Kình Thiên nói. 18 dâm nữ này thực sự là do ngươi đánh chết. Hồ Đắc Trung nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên, ánh mắt như đao, áp lực vô hình khuyết tán ra. Ngươi phải biết, nếu như không phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ, lừa gạt môn phái, không chỉ phế đi hai tay mà còn trục xuất khỏi môn phái. Về sau vĩnh viễn không được tới gần Diệt Tinh Vương thành trong 1000 ước dặm. Trước kia, đã có vài tên đệ tử nhận nhiệm vụ không cách nào hoàn thành được liền mượn gia tộc hoặc thế lực sau lưng đi hoàn thành. Sau khi bị Diệt Tinh Tiên môn tra ra, đều hai tay phế bỏ, trục xuất ra khỏi môn phái. Hồ Đắc Trung hiển nhiên không tin rằng tự Long Kình Thiên chỉ cần một tháng là hoàn thành nhiệm vụ này. Long Kình Thiên bình tĩnh nói, ta biết rõ. Hồ Đắc Trung nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên một lúc, sau đó mới lấy ra một quả giới chỉ, nói, đây là phần thưởng. Dứt lời, lão đem quả giới chỉ kia đưa cho Long Kình Thiên, nói tiếp, bất quá, chúng ta sẽ tra rõ ràng, nếu như không phải ngươi tự mình hoàn thành, đến lúc đó sẽ nghiêm trị không tha. Hồ Đắc Trung nói xong, dưới sự cung kính của chúng đệ tử mà đi ra khỏi Thiên Thu Điện. Long Kình Thiên đem thần thức quét qua. Trong không gian giới chỉ có 300 khỏa thượng phẩm tiên đan, một kiện trung phẩm tiên giáp, 3 đóa dưỡng thần hoa 5 vạn năm. Đúng là phần thưởng của nhiệm vụ này. Sau khi nhận phần thưởng xong, Long Kình Thiên không có nhận thêm nhiệm vụ gì mà đi ra khỏi Thiên Thu Điện. Trở về tu luyện mật thất của mình. Bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, đánh chết 18 dâm nữ thu hoạch không ít. Hiện tại Long Kình Thiên muốn luyện hóa tiên phù của 18 dâm nữ. Còn có 300 khỏa thượng phẩm tiên đan. Còn có linh dược dưỡng thần hoa. Lần này có lẽ có thể đạt tới thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong rồi. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Tiên giới, chỉ có kim tiên mới có thể phi hành được. Hắn phải nhanh nhanh khôi phục tới kim tiên mới được. Bằng không làm chuyện gì đều bất tiện. Hơn nữa tại tiên giới, kim tiên mới có chút địa vị. thiên tiên chỉ là bình dân mà thôi. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 464. Dẫn tới oanh đong kình thiên xếp bằng trong thái hư thần phủ mà vận chuyển hỗn độn đại la thiên. Tiên phủ 18 dâm nữ bay lên. Lơ lửng tại bốn phía thân thể hắn. Tiếp đó, long kình thiên liền hé miệng trực tiếp đem 18 tiên phù toàn bộ nuốt chửng. 18 dâm nữ dùng tu vi nửa bước kim tiên đánh chết kim tiên sơ kỳ. Thiên phú tự nhiên cực cao. Tiên phù mỗi người đều có được hơn 10000 thiên tiên pháp tắc. Hơn nữa còn thô to như ngón tay. Mà vị đại tỷ kia thậm chí đạt tới 21000 đầu. Có thể nói tiên phù 18 dâm nữ so với kim tiên sơ kỳ bình thường còn muốn mạnh hơn. 18 miếng tiên phù sau khi tiến vào cơ thể liền bị long kình thiên không ngừng luyện hóa. Thiên tiên chi lực cùng thiên thiên pháp tắc của tiên phù không ngừng chảy ra thấm vào thể nội của hắn. Trải qua thiên tiên lôi khí của hỗn độn ngũ lôi thủ trong đan điền rèn luyện. Tốc độ thu nạp của long kình thiên cực nhanh. Khí tức liên tiếp kéo lên. Trong tiên phù của hắn thiên tiên chi lực không ngừng ngưng tụ. Từng đầu thiên tiên pháp tắc mới không ngừng đan vào nội không gian tiên phù của hắn. Trong tiên phù của hắn, thiên tiên chi lực tạo thành một phiến hải dương. Mà trên bầu trời hải dương một đầu lại một đầu thiên tiên pháp tắc tráng kiện không ngừng cùng không gian dung hợp. Theo quá trình luyện hóa, tiên phù của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc hắn khôi phục thiên tiên thực lực, tiên phù ngưng tụ đạt tới 100 trượng. Mà bây giờ tiên phù đã đạt tới sấp xỉ 120 trượng. Đồng thời, từng đạo kim sắc, hắc sắc lôi điện hóa thành từng đạo hỗn độn cổ văn không ngừng quấn quanh ngoài tiên phù, tản ra thái cổ hỗn độn hủy diệt chi lực. Mấy tháng sau, long kình thiên mới đem tiên phù 18 dâm nữ hoàn toàn luyện hóa xong. Đem thiên tiên chi lực, thiên tiên pháp tắc hoàn toàn dung nhập vào tiên phù chính mình. Nếu là nửa bước kim tiên bình thường luyện hóa tiên phù 18 dâm nữ, chỉ riêng một quả đừng nói là mấy tháng, cho dù là 10 năm cũng không cách nào luyện hóa được. Hơn nữa thời điểm luyện hóa còn rất khó tiêu trừ đi thiên hương ma khí bên trong tiên phù. Thế nhưng mà long kình thiên có hỗn độn ngũ lôi thủ, hỗn độn đại la thiên công pháp, còn có tiên phù cường hoành. Hắn chỉ cần mấy tháng là có thể đem tiên phù của 18 dâm nữ hoàn toàn luyện hóa. Sau khi luyện hóa xong 18 cái tiên phù, long kình thiên liền thổ ra một ngụm chọc khí. Dùng thần thức tra lại nội tâm liền vui vẻ. Rốt cuộc đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong. Thiên tiên pháp tắc đạt tới hơn 91000 đầu. Hơn nữa mỗi đầu đều thô to tới 7 mét. Lúc trước, lúc Hứa Vũ Quân đột phá kim tiên, thiên tiên pháp tắc có tới hơn 99000 đầu. Mỗi đầu chỉ hơn 5 mét. Bất quá, long kình thiên biết rõ đây vẫn chưa phải là cực hạn của mình. Trước khi đột phá kim tiên vẫn còn có thể thu nạp, ngưng tụ ra thiên tiên chi lực cùng thiên tiên pháp tắc. Lúc đột phá kim tiên, thiên tiên pháp tắc tuyệt đối so với Hứa Vũ Quân còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Tiếp đó, long kình thiên đem phần thưởng nhiệm vụ 300 khỏa thượng phẩm tiên đan lấy ra, một hơi đem toàn bộ nuốt xuống. Nếu một màn này để ngoại môn đệ tử khác chứng kiến được, sợ là muốn hù chết. Bình thường, nửa bước kim tiên mỗi khi phục dụng một khỏa thượng phẩm tiên đan thì đều phải cẩn thận từng ly từng tí. 300 khỏa thượng phẩm tiên đan coi như là kim tiên hậu kỳ cũng không dám một ngụm nuốt cả. Sau khi nuốt xuống 300 khỏa thượng phẩm tiên đan, một cỗ dược lực lập tức lấp đầy kinh mạch của hắn. Tiếp đó giống như hồng thủy phát ra một hồi bá lạp nổ vang trong cơ thể hắn. Kinh mạch của hắn là một con sông lớn. Nhưng mà năng lượng 300 khỏa thượng phẩm tiên đan hóa thành dược lực lại mênh mông như biển lớn. Làm cho kinh mạch của hắn không ngừng bị trùng kích. không ngừng xé rách, đứt gãy, làm cho cả người hắn chả khác gì khí cầu, căng phồng lên. Long Kình Thiên mỗi một lần cố gắng vận chuyển hỗn độn đại la thiên, không ngừng đem dược lực trong kinh mạch, đan điền thu nạp, luyện hóa. Tiên phù của hắn hiện tại rất mạnh, như thái cổ tiên sơn. Mặc kệ dược lực trùng kích thế nào cũng không thể dung chuyển được mảy may. Chỉ cần tiên phù không có việc gì, thần hồn không cách nào bị thương tổn thì hắn sẽ không có việc gì. Hơn nữa, với thân thể thiên tôn kiếp trước, tuy rằng đã trải qua lực lượng thiên phạt hủy diệt nhưng mà vẫn rất là mạnh. Cho nên Long Kình Thiên mới dám một lúc nuốt cả 300 khỏa thượng phẩm tiên đan như vậy. Đương nhiên 300 khỏa thượng phẩm tiên đan cũng là cực hạn hắn có thể thừa nhận được. Nửa tháng sau, dược lực cuồng bạo trong cơ thể hắn rốt cuộc chậm rãi hòa hoãn xuống. Một tháng sau đó mới triệt để bình hòa. Hai tháng mới rốt cuộc bị Long Kình Thiên hoàn toàn luyện hóa. Sau khi luyện hóa 300 khỏa thượng phẩm tiên đan, thiên tiên pháp tắc mặc dù không có tăng nhiều nhưng mỗi đầu trải qua 300 khỏa thượng phẩm tiên đan chi lực rèn luyện, lần nữa ngưng thực rất nhiều. Hơn nữa thiên tiên chi lực hình thành hải dương lại lớn hơn sấp xỉ 1/10. Thiên tiên pháp tắc càng nhiều, càng thô, đại biểu cho lực công kích càng cường đại, thực lực càng cường đại. Mà thiên tiên chi lực lại là suối nguồn ủng hộ công kích. Ví dụ như thiên tiên bình thường thiên tiên chi lực chỉ như một cái vạc lớn, cùng người khác đối chiến được nửa giờ thì thiên tiên chi lực tiêu hao hết. Mà Long Kình Thiên cho dù liên tục đại chiến 10 ngày 10 đêm thiên tiên chi lực cũng không có cảnh tiêu hao hết. Sau đó Long Kình Thiên liền đem các loại linh dược dưỡng thần hoa toàn bộ lấy ra tiếp tục luyện hóa. Dưỡng thần hoa mặc dù đối với tu vi của hắn không có trợ giúp gì, nhưng mà lại là thứ tốt tầm bổ thần hồn. Tại Thái Hư Thần Phủ một năm sau Long Kình Thiên mới đi ra, sau đó lại hướng Thiên Thu Điện mà đến. Nghe nói, lần này có 4 ngoại môn đệ tử thành công tấn chức nội môn đệ tử. Hơn nữa 4 người toàn bộ được các La Thiên Thượng Tiên trưởng lão nhìn chúng, phân biệt thu làm đệ tử. Có biết là 4 người kia là ai không? Nghe nói một người tên là Hứa Vũ Quân, một tên Mộ Dung Thiến. Hai nàng thế nhưng là tuyệt thế mỹ nhân, thiên phú lại cực cao. Hiện tại đã tại đất lan truyền tại Cao Tanh, tạo ra oanh động không nhỏ. Ngay cả thiếu môn chủ đế Thái Nhất cũng nổi lên hứng thú với hai nàng. Thiếu môn chủ đế thiếu nhất. Thiếu môn chủ đế thiếu nhất là người có thiên phú tốt nhất trong thế hệ trẻ. Hai nữ tử này được thiếu môn chủ xem trọng coi như phúc khí không nhỏ. Về sau thiếu môn chủ chấp trưởng diệt tinh tiên môn, hai nàng chính là môn chủ thiếu phu nhân rồi. Xa xa, không ít thanh âm ngoại môn đệ tử nghị luận truyền vào tai Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nghe vậy khẽ giật mình. Không nghĩ tới lần này bế quan đi ra 4 người Hứa Vũ Quân đã hoàn thành nhiệm vụ tấn chức. Hơn nữa còn được La Thiên Thượng Tiên trưởng lão xem trọng, thu làm đệ tử. Trong diệt tinh tiên môn, trưởng lão có Cửu Thiên Huyền Tiên cùng La Thiên Thượng Tiên. Trưởng lão cấp bậc La Thiên Thượng Tiên địa vị cao cả, quyền lực so với các trưởng lão Cửu Thiên Huyền Tiên còn muốn cao hơn rất nhiều. Lúc trước, Hồ Đắc Trung trưởng lão nghi ngờ hắn không phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên mà thôi. Long Kình Thiên hướng Thiên Thu Điện đi tới, bất quá còn chưa tới Thiên Thu Điện liền đụng phải đám người Hứa Vũ Quân. Kình Thiên chàng đã bế quan đi ra. Hai nàng Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thần sắc vui vẻ, đi qua nghênh đón. Long Kình Thiên gật gật đầu, cười nói với 4 người. Chúc mừng mọi người đã tấn chức nội môn đệ tử, lại được La Thiên Thượng Tiên trưởng lão xem trọng thu làm đệ tử. Nói đến đây, hắn lại nhìn hai nàng trêu vẹo một câu. Ta nghe nói thiếu môn chủ đế Thái Nhất chúng ta đối với hai nàng rất có hứng thú a. Kình Thiên, ngay cả chàng cũng dám cười chúng ta. Hứa Vũ Quân dịu dàng nói. Chàng sẽ không tức giận đó chứ. Mộ Dung Thiến thần sắc cũng có vẻ khẩn trương nhìn Long Kình Thiên. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 465. Đột Long Sơ. To. Nơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Kình Thiên nhìn thần sắc khẩn trương của hai nàng mà không khỏi cười nói. Ta tại sao phải tức giận? Hắn có hứng thú là sự tình của hắn, cũng không thể về sau có ai sinh lòng yêu mến hai nàng ta đều phải tức giận sao? Hai nàng nghe vậy lúc này trên mặt mới buông lòng xuống. Lão đại, ngươi đã là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong rồi hả? Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu mới lên tiếng nói. Ngươi rất nhanh cũng sẽ tấn chức nội môn đệ tử. Dùng thiên phú của lão đại. Nhất định sẽ kinh động thái thượng trưởng lão. Sau đó sẽ được bọn hắn thu làm đệ tử. Long Kình Thiên nghe vậy không khỏi lắc đầu cười cười. Được tiên quân thu làm đệ tử. Kỳ thật. Hắn tuy rằng nói với bốn người Hứa Vũ Quân hắn là tiên nhân tiên giới chuyển thế. Nhưng mà bốn người lại không biết hắn là thiên tôn chuyển thế. Bằng không thì Cửu Vĩ Thiên Miêu sẽ không nói như vậy rồi. Đương nhiên, Long Kình Thiên có ý định của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng bái cái gì tiên quân làm sư phụ. Bất quá! Bốn người Hứa Vũ Quân đã được hắn dùng bí pháp ẩn đi thiên phú chính thức. Bằng không thì những tiên quân thái thượng trưởng lão bế quan vạn năm không ra kia. Tiên phù của Hứa Vũ Quân thiên tiên pháp tắc gần ngàn vạn. Thu to hơn 5 mét. Sau khi Long Kình Thiên thi triển bí pháp. Biểu hiện ra chỉ có 3 vạn đầu. Kích cỡ tầm 2 mét. Mà ngay cả La Thiên Thượng Tiên cũng không cách nào nhìn rõ được. Tự nhiên cũng không có người nhận ra hồng mông đại đạo thể của nàng rồi. Đúng rồi. Kình Thiên. Nghe nói Tàn Kiếm Môn thiếu môn chủ Phí Toàn muốn gây bất lợi với chàng. Chàng về sau ra ngoài làm nhiệm vụ phải cẩn thận a. Lúc này, Hứa Vũ Quân đột nhiên mở miệng nói. Nga, Long Kình Thiên không thèm để ý. Phí Toàn kia lần trước bị hắn đánh cho không mảnh vải che thân. Lại dính ở trên vách tường đại điện suốt một ngày trời. Nhận hết sỉ nhục tự nhiên sẽ không có khả năng buông tha hắn. Đây cũng là điều hắn sớm dự liệu rồi. Kình Thiên gần đây chàng hay là vẫn không nên ra ngoài làm nhiệm vụ a? Mộ Dung Thiến thấy vẻ mặt không thèm để ý của Long Kình Thiên liền cũng ôn nhu khuyên nhủ. Đợi chàng đột phá kim tiên. Tấn chức nội môn đệ tử xong. Sau được trưởng lão thu làm đồ đệ. Thiếu môn chủ Tàn Kiếm Môn kia có lẽ sẽ không dám trả thù với chàng đâu. Mộ Dung Thiến cô nương nói không sai, chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng phụ họa theo. Long Kình Thiên lắc lắc đầu, nói. Các ngươi không cần nói nữa. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về hai nàng Hứa Vũ Quân, nói. Ngược lại, các nàng phải cẩn thận với đế thái nhất kia một chút. Nếu thật như lời chúng đệ tử ngoại môn, đế thái nhất này sinh hứng thú với hai nàng. Hai nàng về sau nhất định sẽ gặp phiền toái. Hai nàng Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên quan tâm tới mình, nhất thời tâm hồn thiếu nữ ngọt ngọt. Kình Thiên chàng yên tâm, có sư phụ, đế thái nhất kia cũng không dám làm càn đâu. Hai nàng nói, sư phụ của hai nàng dĩ nhiên là La Thiên Thượng Tiên. Đế thái nhất kia tuy là thiếu môn chủ nhưng cũng phải có chút cố kỵ. Long Kình Thiên gật đầu. Tiếp đó, Long Kình Thiên chỉ điểm cho bốn người một chút. Sau đó liền cùng bốn người tách ra. Bốn người bây giờ đã là nội môn đệ tử. Tự nhiên về sau sẽ không tiếp tục ở lại Vạn Đại Viện rồi. Sau khi năm người tách ra, Long Kình Thiên lại đi tới Thiên Thu Điện. Kình Thiên sư huynh. Mấy tên đệ tử phụ trách nhìn thấy Long Kình Thiên đi tới liền biến sắc. Vội vàng đứng dậy tươi cười cung nghênh hắn. Đem quyển trục nhất cấp nhiệm vụ đưa cho ta. Long Kình Thiên không thèm nói nhảm, nói thẳng. Dạ dạ, thỉnh Kình Thiên sư huyên chờ một chút. Lần này, mấy người này không chút chần chờ nào trực tiếp đi vào lấy ra quyển trục nhất cấp nhiệm vụ giao cho hắn. Long Kình Thiên đem đám nhất cấp nhiệm vụ quét qua một lần. Mắt rơi xuống nhiệm vụ bên dưới, nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ một cấp. Chính là cái này. Long Kình Thiên chỉ tay. Mấy tên đệ tử phụ trách kia quay sang nhìn nhau. Sắc mặt quái dị nhưng mà không có nói gì thêm. Sau đó liền ghi chép hắn đã nhận nhiệm vụ. Cuối cùng chuyển sang dáng vẻ tươi cười cung tiến Long Kình Thiên ly khai. Long Kình Thiên này vậy mà lại nhận nhiệm vụ đánh chết độc hoa hạt vương. Thu lấy hạt giác mở ngoặc tròn sừng bò cạp đóng ngoặc tròn. Đợi Long Kình Thiên rời đi, một gã trong đó không khỏi lắc đầu. Độc hoa hạt chính là vật kịch độc. Bị dính phải kịch độc của nó coi như kim tiên hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng đều không sống quá một canh giờ. Một đệ tử khác nói. Hơn nữa, độc hoa hạt thường sống thành đàn. Mỗi một đầu đều là nửa bước kim tiên. Mà độc hoa hạt vương thực lực lại càng mạnh hơn nữa. Mấy chục vạn độc hoa hạt cùng một chỗ. Đại la kim tiên cũng phải đau đầu. Lần trước, Long Kình Thiên đánh chết 18 dâm nữ còn không biết có phải hay không tự mình hoàn thành. Hiện tại hắn lại nhận nhiệm vụ này. Một người khác lại nói. Hắn sẽ không thật sự đi mượn ngoại lực hoàn thành nhiệm vụ đó chứ. Mấy ngày nay, nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ có lẽ đã được Hồ Đắc Trung trưởng lão điều tra ra rồi. Chân tướng vừa ra. Đến lúc đó Long Kình Thiên còn đắc ý được bao lâu? Thời điểm mấy tên đệ tử này nghị luận thì Long Kình Thiên đã rời khỏi Diệt Tinh Vương Thành, sau đó hướng Độc Long Sơn mà đi. Theo trong như nội dung nhiệm vụ nói, Độc Hoa Hạt Vương ở ngay tại Độc Long Sơn. Trong mắt đám đệ tử ngoại môn, đánh chết Độc Hoa Hạt Vương, thu lấy hạt giác so với đánh chết 18 dâm nữ còn muốn khó hơn. Nhưng mà đối với Long Kình Thiên mà nói, nhiệm vụ này còn muốn nhẹ hơn một chút. Bởi vì 18 dâm nữ hành tung bí ẩn. Mặc kệ nhiệm vụ miêu tả như thế nào nhưng không có chỉ rõ chỗ 18 dâm nữ trú ngụ. Long Kình Thiên còn phải tổn hao thời gian truy tìm một hai mới ra a. Mà nhiệm vụ đánh chết độc hoa hạt vương này lại không có phiền toái như vậy. 10 ngày sau, Long Kình Thiên đã đi tới Độc Long Sơn. Độc Long Sơn, hình thể giống như cử long, tương truyền là một đầu viễn cổ độc long vẫn lạc mà tạo thành. Toàn bộ Độc Long Sơn mà kéo dài mấy trăm ước sẵm bị một tầng khói độc màu xanh nhạt bao phủ. Độc vật trong sơn mạch vô số. Trên đường đi, Long Kình Thiên đem thần thức thả ra mà tránh né vô số độc vật. Mấy canh giờ sau liền đi tới phiến sơn mạch của độc hoa hạt. Chỉ thấy phiến sơn mạch này cơ hồ khắp nơi là một màu xám, khắp nơi đều là độc hoa hạt. Ngoài thân đám độc hoa hạt này mọc ra một thứ trông giống như một đóa hoa. Hình thể xấu xí. Trăm vạn đầu độc hoa hạt tụ lại một chỗ khiến cho người ta nhìn phải sởn gai ốt. Trong mấy chục vạn, mấy trăm vạn độc hoa hạt, Long Kình Thiên đem thần thức quét qua. Cuối cùng ánh mắt tập trung vào độc hoa hạt vương ở phía trên sơn mạch. Độc hoa hạt vương hình thể so với độc hoa hạt bình thường lớn gần gấp đôi, hơn nữa ngoài thân là một màu hắc ám. Thân hình Long Kình Thiên lóe lên, khí tức thu liếm lại mà hướng chỗ độc hoa hạt vương áp sát lại. Đợi lúc còn cách độc hoa hạt vương tầm 10 vạn dặm, hắn đột nhiên tế ra hỗn độn linh bảo Thái Hư Thần Phủ. Đúng lúc này, xa xa có hai đạo thân ảnh phá không bay tới, có thể phi hành tự nhiên thực lực phải ngoài kim tiên. Ninh sư đệ, viễn cổ độc long kia thật sự chưa có chết. Chỉ bị trấn áp dưới độc long sơn này. Đúng vậy. Ta đã kiểm chứng không ít bí điển viễn cổ. Đúng là viễn cổ độc long kia không có chính thức bị đánh chết. Hẳn là còn lưu lại tàn hồn. Bị nhốt dưới độc long sơn. viễn cổ độc long kia khi còn sống là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong. Coi như là tàn hồn thì chúng ta vẫn không cách nào thu phục được. Chuyện này ngươi yên tâm. Tàn hồn của nó bị nhốt mấy vạn năm rồi. Dầu cạn đèn tắt. Cho dù có mạnh hơn thì cũng không thành vấn đề. Hai người chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể thu phục được. Đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta luyện hóa. Có thể đột phá Đại La Kim Tiên. Hai người vừa nói, vừa hướng về phía Long Kình Thiên bay tới. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 466. Kim Tiên Tiên Phu người đang phi hành đột nhiên thân hình đình trệ lại, không hẹn mà cùng ngừng lại nhìn về phía trước. Bọn hắn nhìn thấy một kiện pháp bảo to như một tòa thượng cổ thần sơn hào quang vạn trượng. Khí lưu bành trướng tới bốn phương tám hướng. Hỗn độn linh bảo. Hai người trăm miệng một lời kinh hô, vẻ mặt khiếp sợ. Lúc này, Thái Hư Thần Phủ vừa hạ xuống, đánh tới Độc Hoa Hạt Vương trong đám Độc Hoa Hạt. Tiếp đó mang theo thi thể Độc Hoa Hạt Vương bay tới tay Long Kình Thiên. Lúc chúng Độc Hoa Hạt kịp phản ứng lại thì Long Kình Thiên đã phi thân rời đi từ lâu rồi. Xác định Độc Hoa Hạt không có đuổi theo, Long Kình Thiên mới ngừng thân quan sát Độc Hoa Hạt Vương bị Thái Hư Thần Phủ một phủ nện chết mà thở dài một hơi. Đánh chết Độc Hoa Hạt Vương thành công. Có hỗn độn linh bảo thật là thuận tiện. Đương nhiên nếu không có Thái Hư Thần Phủ hắn đồng dạng cũng có thể thành công đánh chết Độc Hoa Hạt Vương. Chỉ là thêm chút phiền toái mà thôi. Đúng lúc này, hai người kia phá không bay đến, rơi xuống trước người Long Kình Thiên. Tiểu tử, ngươi là ngoại môn đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn. Người cao gầy trong đó lên tiếng hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm Thái Hư Thần Phủ trong tay Long Kình Thiên. Không sai. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc. Hai người đã đến Long Kình Thiên sớm đã biết. Cho dù hai người không tìm tới hắn, hắn cũng đồng dạng sẽ không để cho hai người bình yên ly khai. Hỗn độn linh bảo. Thế nhưng là thứ ngay cả La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân cũng phải động tâm. Tự nhiên không thể để lộ ra ngoài. Hai người thấy thần sắc của Long Kình Thiên như thế thì khẽ giật mình. Tiếp đó liền liếc nhau một cái. Một người trẻ tuổi một thân mặt trắng trong hai người nở nụ cười. Nói, tiểu huynh đệ, hỗn độn linh bảo này ngươi từ đâu có được? Chẳng lẽ không sợ thân mang bảo vật mà rơi vào họa sát thân sao? Như vậy đi, ngươi đem hỗn độn linh bảo giao cho chúng ta tạm thời thay ngươi bảo quản. Long Kình Thiên nghe vậy không khỏi nở nụ cười, đầy hứng thú nhìn hai người. Đưa cho các ngươi bảo quản. Chẳng lẽ các ngươi không sợ thân mang bảo vật đồng dạng sẽ gặp họa sát thân sao? Tên cao gầy những mày cười lạnh. Tiểu tử, nói thật với ngươi, hôm nay mặc kệ ngươi giao hay không giao hỗn độn linh bảo ra đều phải chết. Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi mới nói tiếp. Bất quá, nếu ngươi chủ động giao ra chúng ta len có thể cho ngươi thoải mái một chút. Nếu như không, bức chúng ta động thủ mà nói, vậy ngươi sẽ chết rất thảm, rất thống khổ a. Long Kình Thiên ngược lại cười nói. Vậy sao? Vừa rồi ta nghe thấy các ngươi nói tới viễn cổ độc long cái gì đó đang bị trấn áp dưới độc long sơn này. Hai người sững sờ, tiếp đó là vẻ mặt quái dị. Tiểu tử trước mắt đã sắp thành kẻ chết rồi vậy mà lại không quan tâm tới mạng nhỏ của mình mà còn đi quan tâm tới bảo vật khác. Hai người nghi hoặc mà nhìn Long Kình Thiên. Một ngoại môn Diệt Tinh Tiên Môn. Thiên Tiên Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Nửa bước Kim Tiên. Cho dù có hỗn độn linh bảo nơi tay thì cũng không cách nào là địch thủ của hai người. Hai người thế nhưng mà là Kim Tiên Hậu Kỳ Cường Giả. Tên cao gầy cười hắc hắc mà hướng Long Kình Thiên đi tới. Cho ngươi chết được minh bạch, không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta là Cửu Băng Cung nội môn đệ tử. Cửu Băng Cung, một trong tam đại vương giả thế lực tại Thiên Nguyên Đại Lục. Băng Phong Thiên Địa. Tên cao gầy nói xong liền đột nhiên xuất thủ. Chí âm chí hàn trong cơ thể lập tức phóng ra. Phô thiên cách địa hướng Long Kình Thiên vọt tới. Mặt đất bốn phía, cây cối, thậm chí là một ít độc vật xa xa lập tức bị đóng băng, trở thành từng khối băng điêu. Tiếp đó liền vỡ vụn ra, hóa thành từng mảnh băng nhỏ. Cửu băng cung, lợi hại nhất chính là hàn băng chi khí. Môn hạ đệ tử tu luyện bình thường đều dùng hàn băng chi khí làm chủ. Dưới cái nhìn soi mói của hai người kia, chí âm chí hàn chi khi rốt cuộc đem Long Kình Thiên hoàn toàn bao phủ lại. Cùng độc vật bốn phía đồng dạng, hóa thành một tòa băng điêu. Hai người thấy thế liền ha hả cười. Ngô sư huynh, chuyến đi độc Long Sơn này thật đúng là gặp may mắn. Chúng ta vốn không chắc có thể thu phục được độc Long Long hồn. Hiện tại đã có hỗn độn linh bảo tới tay, tuyệt đối có thể thu phục được nó. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta luyện hóa độc Long Long hồn, đột phá Đại La Kim Tiên, tấn chức Cửu Băng Cung tinh anh đệ tử, thân phận địa vị đề cao thật lớn. Hai người cười to, hai mắt nóng bỏng mà nhìn vào kiện Thái Hư Thần Phủ trong tay Long Kình Thiên. Sau đó hướng Long Kình Thiên đi tới. Đúng lúc này, Long Kình Thiên đã hóa thành băng điêu chợt nhúc nhích. Lúc hai người cho rằng mình hoa mắt thì đột nhiên băng điêu nổ tung. Thân hình Long Kình Thiên lại xuất hiện. Ngươi, vậy mà không có việc gì. Hai người chấn động, không thể tin nổi mà nhìn Long Kình Thiên. Đan điền Long Kình Thiên khẽ vận chuyển, đem vụn băng trên áo bào triệt để đánh bay. Sau đó hướng hai người đi tới. Hai người nhìn nhau, đột nhiên hét lớn một tiếng rồi song song bay lên. Đột nhiên hướng Long Kình Thiên vung quyền đánh tới. Hàn khí cuồn cuộn, so với lúc trước không chỉ mạnh hơn một lần. Long Kình Thiên cũng không có động tác gì cả, chỉ đưa một tay ra, hai tay nắm lại thành quyền. Cùng quyền của hai người kia va chạm với nhau. Ầm ầm, hai tiếng trầm muộn, hai tiếng thảm thiết vang lên. Thân hình hai người quay cuồng mấy vòng trên không trung rồi sau đó nện mạnh xuống mặt đất. Hai người giãy giụa đứng lên, vẻ mặt kinh hãi. Ngươi không phải là thiên tiên. Long Kình Thiên không có mở miệng. Thân hình lói lên, một cái trường ấm chợt dán ngay trước ngực tên cao gầy, đem tiên thể hắn trực tiếp đánh tan. Tiên thể của kim tiên cường giả so với thiên tiên cường giả phòng ngự muốn mạnh hơn 10 lần. Có thể so với hạ phẩm tiên khí. Nhưng mà lại bị Long Kình Thiên một trưởng đánh tan. Có thể tưởng tượng được lực công kích của hắn đã đạt tới trình độ kinh khủng nào. Thấy Long Kình Thiên một trưởng đánh chết tên cao gầy, tên mặt trắng còn lại bị dọa cho thiếu chút nữa hôn mê đi. Sau khi đánh tan tiên thể tên cao gầy, Long Kình Thiên liền nhấp một cái, đem tiên phù của đối phương hút vào trong tay. Thiên hỏa phực lên, liền đem thần hồn của đối phương bên trong trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ. Long Kình Thiên mặc dù chỉ là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong nhưng mà thiên tiên pháp tắc lại hơn 9 vạn đầu. Mỗi đầu đều là 7 mét thô to. Còn tên kim tiên cao gầy pháp tắc trong tiên phù chỉ có hơn 4 vạn đầu. Mỗi đầu chỉ có 3 mét thô to. Như thế nào là đối thủ của hắn đây? Vừa rồi, hắn mới chỉ dùng tới 5 thành lực lượng. Tiền bối tha mạng a. Cầu người buông tha ta, buông tha ta. Lúc này, tên tiểu bạch kiểm kia sợ hãi quỳ xuống, khóc lóc cầu khẩn. Tiền bối, ta biết rõ địa phương viễn cổ độc long trấn áp ở nơi nào, ta có thể mang người đi. Long Kình Thiên vẻ mặt đạm mạc, tay phải chụp xuống tiến hành sư hồn đối phương, sau đó lại thu tay về. Tiền bối, người. Tên tiểu bạch kiểm kia khi tỉnh táo lại liền hoảng sợ. Vừa mới mở miệng ra liền bị Long Kình Thiên đánh chết. Theo gót tên cao gầy lúc trước, sau khi đem thần hồn của đối phương tiêu diệt đi, thu lại hai cái không gian giới chỉ, Long Kình Thiên liền đem thần thức quét qua một cái. Bên trong có không ít thứ tốt, có mấy trăm miếng trung phẩm, thượng phẩm tiên đan, tài liệu, linh dược vạn năm các loại. Dù sao, hai người cũng là nội môn đệ tử Cửu Băng Cung, tự nhiên vẫn có chút gia tài. Viễn cổ long hồn. Long Kình Thiên thì thầm, đã như vậy thì hắn cũng không cần trở về Diệt Tinh Tiên Môn giao nhiệm vụ sớm rồi. Thân hình hắn lóe lên, rời khỏi chỗ này. Sau đó tìm tới một sơn động trong Độc Long Sơn mà bố trí trận pháp. Đem kim tiên tiên phù của hai người kia lấy ra. Sau khi thiên tiên đột phá kim tiên, tiên phù sẽ phát sinh lột xác, kim quang rực rỡ. Hơn nữa thiên tiên pháp tắc trải qua thiên đạo biến đổi mà hóa thành kim tiên pháp tắc. Kim tiên pháp tắc phẩm chất so với thiên tiên pháp tắc muốn cao hơn nhiều. Ẩm chứa lực công kích cường đại hơn nữa. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 467. Luyện hóa long hơn. To. Nơ. Quy. Quy. Lơ. A. Y. Tiên phù của hai vị kim tiên đệ tử Cửu Băng Cung ra. Long Kình Thiên vận chuyển hỗn độn đại la thiên mà bắt đầu luyện hóa. Thu nạp kim tiên chi lực cùng kim tiên pháp tắc bên trong. Vốn. Thiên tiên không thể nào thu nạp được kim tiên chi lực cùng pháp tắc. Bởi vì phẩm chất của kim tiên chi lực cùng pháp tắc cao hơn rất nhiều. Tiên phù bình thường không cách nào dung hợp được. Thế nhưng mà tiên phù của Long Kình Thiên lại làm được. Kim tiên chi lực. Pháp tắc trong hai quả tiên phù không ngừng tiến vào trong cơ thể Long Kình Thiên. Tiếp đó liền nhập vào tiên phù của hắn. Theo đó tiên phù của hắn lần nữa phát sinh biến hóa. Hai dương thiên tiên chi lực không ngừng mở rộng, nhấc lên sóng lớn. Bởi vì kim tiên chi lực ẩn chứa năng lượng quá bành trướng. Mà thiên tiên pháp tắc bên trong lần nữa gia tăng số lượng. Thu to lên. Hơn nữa, mỗi một đầu lại ánh lên kim sắc quang mang rực rỡ. Mỗi một sợi trông như thiết trụ màu vàng vậy. Một ngày, hai ngày, rất nhanh, hai tháng đã trôi đi. Hai tháng sau, bên trong tiên phù của Long Kình Thiên thiên tiên pháp tắc đạt tới mức khiến người ta phải sợ hãi. Chỉ kém một đầu nữa là đạt tới con số 10 vạn. Bình thường nửa bước kim tiên là 5.000 thiên tài tầm 1 vạn, mà Long Kình Thiên lại là gần 10 vạn đầu. Đây là không phải là sự tình gấp 10 lần, 20 lần đơn giản như vậy. Sau 1 vạn. Mỗi lần gia tăng một đầu đều rất khó. Mỗi đầu tăng thêm thực lực gia tăng thêm đều bất đồng. Nếu Long Kình Thiên còn chưa có đột phá kim tiên, chỉ cần chuyển hắn ngưng tụ được gần 10 vạn đầu thiên tiên pháp tắc truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tiên giới sẽ phát sinh chấn động cực lớn. Thậm chí tứ đại thiên tôn cùng hỗn nguyên thánh nhân bên trên cũng phải kinh động. Như thế lại một tháng qua đi. Ba tháng, rốt cuộc ba tháng sau Long Kình Thiên mới đem tiên phù của hai người kia luyện hóa xong. Sau ba tháng, Long Kình Thiên mở mắt ra, dùng thần thức kiểm tra lại. Lúc này, thiên tiên pháp tắc trong tiên phù của hắn mỗi một đầu đều thô to tới 9 mét. Bất quá vẫn chỉ là 9.999 đầu. Xem ra truyền thuyết là sự thật. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Trong truyền thuyết, hỗn độn thánh nhân lúc là thiên tiên ngưng tụ ra thiên tiên pháp tắc đồng dạng là 9.999 đầu. Không ai có thể vượt qua được cái giới hạn này. Lúc thiên tiên, con số 10.9 là cực hạn. Bất quá, không biết mấy người hồng quân, nữ hoa, phục phi lúc ấy pháp tắc ngưng được lớn đến bao nhiêu. Long Kình Thiên lại thầm nghĩ. Pháp tắc số lượng giống như nhau, nhưng mà cũng không phải là thực lực ngang bằng nhau. Nếu có người đồng dạng là 9.999 đầu, nhưng mỗi đầu chỉ có 8 mét. Như vậy thực lực của Long Kình Thiên so với hắn mạnh gần sấp xỉ một nửa. Long Kình Thiên thu hồi tâm thần lại. sau đó từ trong sơn động đi ra. Thân ảnh lóe lên liền đi tới chỗ trấn áp viễn cổ long hồn. Nửa ngày sau, Long Kình Thiên đi tới một cái sơn cốc. Độc Long Sơn chướng khí đã nồng đậm, nhưng mà chướng khí nơi sơn cốc này còn muốn đậm đặc hơn mấy lần. Chướng khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành độc thủy. Long Kình Thiên theo miệng hang đi vào, chướng khí dính trên áo bào hắn, áo bào theo đó chậm rãi bị hủ thực đi. Áo bào này dù sao cũng là trung phẩm tiên khí. Ngay cả trung phẩm tiên khí cũng có thể hủ thực. Có thể thấy được chướng khí này khủng bố như thế nào. Lập tức, Long Kình Thiên vận chuyển đan điền. Chướng khí bốn phía liền bị hắn thu nạp tiến vào trong thân thể. Lại trải qua hỗn độn ngũ lôi thủ luyện hóa. Độc khí tản đi. Chỉ còn để lại công khí tinh thuần nhất. Trong chướng khí có ẩn chứa long khí nhàn nhạt. Một giờ sau, Long Kình Thiên đã đi vào nơi sâu nhất trong sơn cốc. Sau khi lách mình đi vào một cái sơn động trên vách đá, chướng khí trong sơn động này sền sệt như dịch thủy. Long khí ẩn chứa trên dưới gấp hai lần lúc trước. Long Kình Thiên hướng sâu sơn động đi vào. Càng vào sâu long khí càng thêm đậm đặc. Hơn nữa ầm ầm còn truyền ra từng tiếng long ngâm. Đang đi về phía trước chợt hai mắt trở nên sáng ngời. Thân hình Long Kình Thiên lóe lên. Từ trong cửa động mau chóng bay ra. Hạ xuống nền đất. Mặt đất khô mát, long khí cơ hồ như sóng biển cuộn trào bình thường, mà phía trước lại là một cái cự trận. Bên trong trận pháp, một đầu tiểu long đen như mực không ngừng trùng kích pháp trận, bộ dáng như muốn phá khốn mà ra. Long Kình Thiên biết rõ đây chính là viễn cổ long hồn rồi. Tuy rằng bị nhốt mấy ngàn vạn năm, hơn nữa chỉ là một đám tàn hồn, nhưng lực lượng nó ẩn chứa vẫn vô cùng khủng bố. Mỗi lần xông lên, lực lượng tương đương với một kích của mười mấy tên kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thấy đại trận lập lòe không thôi. Long Kình Thiên xuất hiện cơ y e nơi cổ long hồn kia liền ngừng công kích. Nhân loại, ngươi vậy mà lại có thể tới được đây. Ngữ khí của cơ y e nơi cổ long hồn có phần giật mình, ngoài ý muốn. Năm đó, long thể của nó bị đánh tan, hóa thành độc long sơn này. Độc khí nồng đậm coi như đại la kim tiên bình thường cũng khó mà tiến vào trong sơn động này được. Long Kình Thiên không có mở miệng đi tới trước pháp trận, sau đó ngoài thân chợt lóe hào quang thái hư thần phủ bay ra. Hỗn độn linh bảo. Viễn cổ long hồn hoảng sợ. Lúc này thái hư thần phủ đi tới trên đầu viễn cổ long hồn, đột nhiên đánh xuống một kích. G R R A A A O O O O. Một tiếng hét thảm vang lên. Lần oanh kích này, hào quang toàn thân nó ảm đạm đi không ít. Nhân loại, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể đem bảo tàng lúc còn sống nói cho ngươi biết. Ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Trong đại trận, thanh âm cầu xin của viễn cổ long hồn không ngừng truyền ra. Đồng thời nó lại càng công kích trận pháp thêm điên cuồng. Long Kình Thiên không thèm lý tới nó, tiếp tục khống chế thái hư thần phủ tiếp tục đánh xuống. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lấy thái hư thần phủ trong tay cho dù là kim tiên hậu kỳ cường giả cũng không chống nổi. Viễn cổ long hồn này lúc sống tuy cường hoành, nhưng mà bây giờ chỉ còn là một đám tàn hồn. Như thế nào ngăn cản nổi thái hư thần phủ công kích? Dưới thái hư thần phủ công kích, viễn cổ long hồn rất nhanh rơi vào trạng thái hấp hối. Lúc này, Long Kình Thiên mới đình chỉ công kích. Miệng mở ra khẽ hút một cái, đem viễn cổ long hồn từ trong đại trận kia thu vào trong cơ thể. Tiếp đó liền ngồi xuống vận chuyển hỗn độn đại la thiên luyện hóa cái long hồn kia. Ngươi chỉ là một thiên tiên nho nhỏ mà cũng dám luyện hóa bản long, si tâm vọng tưởng. Tiểu tử, hiện tại ta liền thi triển ký hồn đại pháp, chiếm cứ thân thể ngươi. Trong cơ thể Long Kình Thiên truyền ra thanh âm hưng phấn của viễn cổ long hồn.

Đã hơn 4 tháng rồi, Long Kình Thiên như thế nào còn chưa trở lại? Ta đã sớm nói rồi, hắn căn bản không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ độc hoa hạt vương. Một ngoại môn đệ tử phụ trách bộ dáng nhàm chán, mở miệng nói. Hắn hiện tại có lẽ đã táng thân tại Độc Long Sơn rồi. Bất quá, chuyện trưởng lão điều tra nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ lại tìm không ra chút khả nghi nào. Tuy rằng không tìm thấy chứng cứ Long Kình Thiên mượn ngoại lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn thực sự tự mình hoàn thành đấy. Vài tên đệ tử phụ trách nghị luận. Mấy người cũng không biết Long Kình Thiên đã về tới Diệt Tinh Vương Thành. Lại đang hướng Thiên Thu Điện mà tới. Ngay tại lúc mấy người nghị luận thì đột nhiên phát giác chúng đệ tử trong điện xôn xao thì không khỏi kỳ quái. Theo ánh mắt mọi người nhìn tới liền thấy được Long Kình Thiên đã xuất hiện tại cửa đại điện. Long Kình Thiên. Mấy người này biến sắc, dọa cho im mặt ngay lập tức, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Kình Thiên sư huynh, người đã trở lại rồi. Một gã ngoại môn đệ tử phụ trách lách người vào cười nói. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn mấy người một cái. Ánh mắt như đao khiến cho mấy người này không dám nhìn thẳng. Phải đem ánh mắt né đi. Lúc này, Long Kình Thiên vung tay phải lên, thi thể độc hoa hạt vương liền xuất hiện trên mặt đất đại điện. Mọi người nhìn thi thể độc hoa hạt vương mà ngẩn người. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 469. Tỷ thí luận ban đó. Mấy tên đệ tử phụ trách mới kịp phản ứng lại. Trước mắt bọn hắn chính là thi thể độc hoa hạt vương. Mấy người theo đó không khỏi hít sâu một hơi. Tiến lên cẩn thận phân biệt một hai. Nếu như không có vấn đề gì thì các ngươi hãy bẩm báo lên trên, đem phần thưởng giao cho ta. 10 phút sau, Long Kình Thiên thấy tất cả vẫn còn đang đứng đó kiểm tra thì không khỏi nhướng mày, nói. Lúc này, mấy tên đệ tử phụ trách mới hoàn hồn trở lại, một người tranh thủ nói. Đây thực sự là thi thể của độc hoa hạt vương. Không có vấn đề gì. Thỉnh Kình Thiên sư huyên chờ một chút. Chúng ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lên trên. Dứt lời, hắn liền xuất ra một cái ngọc phù, đem sự tình Long Kình Thiên hoàn thành nhiệm vụ bẩm báo lên trên. Không bao lâu, vị nhiệm vụ trưởng lão Hồ Đắc Trung kia lại xuất hiện tại cửa Thiên Thu Điện. Chúng ngoại môn thấy Long Kình Thiên lần nữa kinh động tới Hồ Đắc Trung trưởng lão thì không khỏi xôn xao lần nữa. Mấy tên đệ tử phụ trách thấy Hồ Đắc Trung trưởng lão đến liền vội vàng chạy ra cùng những ngoại môn đệ tử khác hành lễ. Hồ Đắc Trung khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp đi tới chỗ đặt thi thể độc hoa hạt vương. Bất quá khi tới lão lại nhìn quét qua Long Kình Thiên một cái. Lại kinh dị một tiếng. Kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Bởi vì Long Kình Thiên không có che giấu cho nên Hồ Đắc Trung mới dễ dàng nhìn ra hắn giờ đã là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Nghe thanh âm kinh dị của Hồ Đắc Trung, tất cả mọi người đều chấn động. Tiếp đó là dùng vẻ mặt không thể tin tưởng nổi mà nhìn Long Kình Thiên. Kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Trong đại điện tất cả ngoại môn đệ tử đều hít một ngụm lãnh khí. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh. Nói, Hồ Đắc Trung trưởng lão, nếu độc hoa hạt vương này không có vấn đề, vậy ngươi có thể đem phần thưởng giao cho ta. Hồ Đắc Trung khẽ giật mình, nhìn lướt qua thi thể độc hoa hạt vương. Bất quá, lần này cũng không có nghi ngờ Long Kình Thiên cái gì mà chỉ xuất ra một quả không gian giới chỉ, nói, đây là phần thưởng. Long Kình Thiên tiếp lấy, thần thức quét qua, sau đó liền thu vào Chấn Thiên Tháp. Bất quá, ngay tại lúc Long Kình Thiên sắp ly khai, Hồ Đắc Trung lại đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút. Long Kình Thiên nhướng mày, chẳng lẽ Hồ Đắc Trung này lại muốn tra hỏi hắn? Thành ra nội môn đệ tử hôm nay tới Diệt Tinh Tiên môn ta luận bàn. Ngươi nếu như đã đột phá kim tiên liền theo ta đi qua xem một chút a. Hồ Đắc Trung mở miệng nói. Thành gia đệ tử. Long Kình Thiên khẽ giật mình. Thành gia đệ tử mỗi một năm đều tới Diệt Tinh Tiên Môn luận bàn một lần. Long Kình Thiên đã từng nghe những người khác nói qua. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền gật gật đầu. Thành gia lão tổ cũng coi như nửa cái ký danh đệ tử của hắn. Đang rảnh rỗi không có việc gì, hắn cũng chẳng ngại đi qua xem một lần. Xem qua thiên phú của thành gia hậu bối. Hồ Đắc Trung thấy hắn gật đầu liền không nhiều lời, lập tức quay người rời khỏi Thiên Thu Điện. Long Kình Thiên đi theo phía sau. Thống Nhất Điện cách Thiên Thu Điện cũng không xa, tầm 20 phút sau Hồ Đắc Trung đã dẫn Long Kình Thiên đi tới Thống Nhất Điện. Lúc đi vào Thống Nhất Điện, trong đại điện đã đứng đầy Diệt Tinh Tiên Môn nội môn đệ tử. Long Kình Thiên đem thần thức quét qua, những nội môn đệ tử này toàn bộ không sai biệt lắm đều là Kim Tiên Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Diệt Tinh Tiên Môn nội môn đệ tử rất nhiều, có tới mấy trăm vạn. Nhưng có thể tới tham gia luận bàn với thành gia đệ tử thì cũng chỉ có những người có thực lực mạnh nhất, hoặc thiên phú tốt nhất mà thôi. Hai người Long Kình Thiên đi vào điện, mọi người nhìn thấy lập tức xuất hiện một hồi xôn xao. Những nội môn đệ tử này nhìn thấy Long Kình Thiên thì không khỏi kinh ngạc. Hồ Đắc Trung trưởng lão mang theo một đệ tử Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong tới đây làm gì? Ai biết, có lẽ là hắn tới đây xem náo nhiệt. Bất quá, vì được Hồ Đắc Trung trưởng lão mang tới cho nên không có ai đứng ra ngăn cản Long Kình Thiên mà chỉ nhỏ giọng nghị luận, chào phúng sau lưng. Mà ngồi ở phía trên đại điện, Thành Tiểu Huyên thấy Long Kình Thiên đến thì khẽ giật mình. Tiếp đó hai mắt sáng ngời. Bộ dáng giống như nàng đã nảy sinh hứng thú đối với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đi vào Thống Nhất Điện đột nhiên cảm ứng đột một cỗ sát ý cực kỳ đậm đặc thì không khỏi nhìn sang. Thấy được đúng là người thay Phí Toàn Thiếu Môn chủ Tàn Kiếm Môn xuất đầu. Khang Hà. Lúc này, đối phương đang dùng vẻ mặt đầy cừu hận nhìn hắn. Thần sắc kia một bộ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn tại chỗ vậy. Bất quá, lúc trước Long Kình Thiên tại Thiên Thu Điện trước mặt chúng ngoại môn đệ tử một quyền đánh bay hắn, lại khiến hắn đại mất thể diện thì cừu hận Long Kình Thiên cũng không có gì kỳ quái. Đây là Tống Lộ trưởng lão mang theo Long Kình Thiên vào đại điện. Hồ Đắc Trung liền thoáng giới thiệu Long Kình Thiên một chút với trưởng lão chủ trì lần luận bàn lần này. Vì Tống Lộ này thực lực so với Hồ Đắc Trung cao hơn một chút, là Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ. Tống Lộ đứng dậy mời Hồ Đắc Trung một tiếng, sau đó liếc qua Long Kình Thiên một cái rồi cùng Hồ Đắc Trung ngồi xuống. Long Kình Thiên đứng ở bên chúng Diệt Tinh Tiên Môn đệ tử, ở phía mặt nam đại điện. Mà ở phía bắc đại điện chính là thành gia đệ tử lần này đến đây tỉ thí. Trong chúng đệ tử, Long Kình Thiên cũng không nhìn thấy được bốn người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến. Ngươi quen biết tiểu tử kia? Lúc này, một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn đứng bên cạnh Khang Hà chợt mở miệng hỏi. Người này hai mắt khép hờ, bên trong phảng phất như thai nghén ngàn vạn kiếm quang vậy. Vạn Nhất Tượng sư huynh, hắn chính là Long Kình Thiên. Khang Hà hoàn hồn, cung kính nói, hắn đối với người này vậy mà lại cực kỳ kính sợ. Vạn Nhất Tượng hai mắt chợt lóe kiếm quang, liếc qua Long Kình Thiên một cái. A, hắn chính là Long Kình Thiên. Năm tháng trước mới vừa tiến vào ngoại môn, lúc ấy hắn mới là Thiên Tiên Trung Kỳ a, bây giờ lại đột phá đến Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Khang Hà nói, tiểu tử này trên người có lẽ có bí mật gì đó. Vạn Nhất Tượng sư huynh, tiểu tử này tại Thiên Thu Điện làm nhục ta như vậy, khiến cho ta trở thành trò cười của chúng ngoại môn đệ tử. Người nhất định phải làm chủ cho ta a. Vạn Nhất Tượng lạnh nhạt nói, yên tâm, ngươi là người của Vạn Nhất ta. Ta tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ. Đợi sau lần luận bàn này kết thúc, ta sẽ đem hắn bắt lại, cho người tùy ý muốn xử trí như thế nào cũng được. cảm ơn vạn nhất tượng sư huynh. Khang Hà đại hỉ nói ra. Lần luận bàn này, với thực lực của vạn nhất tượng sư huynh, tuyệt đối có thể là tài nghệ trấn áp quần hùng, giành được đệ nhất. N. Vạn nhất tượng vui vẻ hưởng thụ. Lúc này Tống Lộ trưởng lão kia mở miệng nói. Thành tiểu huyên tiểu thư, lần luận bàn này ngươi muốn tỉ thí như thế nào? Thành tiểu huyên còn chưa kịp mở miệng thì Thành Hảo bên cạnh kia đã nói ra. Cũng không cần phải tỉ thí như thế nào cả. Như thế này đi. Nếu như trong số diệt tinh tiên môn nội môn đệ tử có ai có thể đánh bại được ta, như vậy lần luận bàn này liền tính chúng ta thua. Nếu như trong số các ngươi không có ai đánh thắng được ta, vậy tính là các ngươi thua. Thanh âm của Thành Hảo này không lớn nhưng lại rơi vào trong tai Tống Lộ. Hồ Đắc Trung cùng chúng đệ tử trong điện rất rõ ràng. Sắc mặt cả đám theo đó cực kỳ khó coi. Thành Hảo này có ý tứ một mình hắn muốn khiêu chiến tất cả những người có mặt tại đây. Cuồng vọng. Thành tiểu huyên tiểu thư, đây cũng là ý của ngươi. Tống Lộ nhìn Thành tiểu huyên nói. Thành tiểu huyên thần sắc bình tĩnh, đáp. Đúng vậy, đây cũng là ý của ta. Hai mắt Tống Lộ co rụt lại. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 470. Tiểu tử đứng lại cho ta. Thành tiểu huyên không thèm lý tới sắc mặt của Tống Lộ, Hồ Đắc Trung cùng chúng đệ tử diệt tinh tiên môn mà tiếp tục nói. Còn có, lần tỉ thí luận bàn này ta muốn tăng thêm một phần cá cược, 1000 vạn thượng phẩm tiên đan. 1000 vạn thượng phẩm tiên đan. Tống Lộ, Hồ Đắc Trung cùng chúng đệ tử diệt tinh tiên môn ngược lại hít một ngụm lãnh khí. Coi như vương giả đại phái như diệt tinh tiên môn, 1000 vạn thượng phẩm tiên đan cũng là một bút tài phú cực lớn. 1000 vạn thượng phẩm tiên đan có thể đổi được rất nhiều bảo bối, bồi dưỡng được rất nhiều thiên tài đệ tử. Mọi người sau khi giật mình liền giận dữ. Thành tiểu huyên này dám lấy 1000 vạn khỏa thượng phẩm tiên đan ra làm tiền đặt cược. Như thế chả khác nào đã phán định diệt tinh tiên môn thua trận. Lúc đầu là Thành Hảo kia cuồng vọng, mà bây giờ lại thêm nàng không thèm để diệt tinh tiên môn vào trong mắt. Hoặc nói là căn bản không có đem chúng đệ tử có mặt tại đây vào trong mắt. Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Trung sắc mặt âm trầm như nước. Như thế nào? Tống Lộ, Hồ Đắc Trung nhị vị trưởng lão không làm chủ được chuyện này sao? Nếu không làm được thì có thể xin ý kiến của trưởng môn các người một chút. Thành tiểu huyên cười nói. 1000 vạn thượng phẩm tiên đan chính xác không phải là con số nhỏ. Nhất thời muốn diệt tinh tiên môn các người muốn lấy ra được đích xác là không dễ dàng gì. Nghe lời đùa cợt của Thành tiểu huyên như vậy, hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Trung càng thêm tức giận. Thành tiểu thư đối với lần tỉ thí này có lòng tin như vậy. Hồ Đắc Trung hai mắt lói tinh quang. Thành tiểu huyên ha hà cười. Thành ra chúng ta gần đây đều có lòng tin, chỉ là không biết diệt tinh tiên môn các người có lòng tin hay không. Bất quá cũng thế, hơn 10 năm nay mỗi một năm đều là chúng ta thắng, các ngươi không có lòng tin cũng là chuyện bình thường. Chúng đệ tử diệt tinh tiên môn giận tím mặt. Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Trung sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhị vị Tống Lộ, Hồ Đắc Trung trưởng lão, ta xem ra hai người vẫn nên bẩm báo lên trưởng môn rồi mới quyết định a. Bằng không đợi lát nữa thua 1000 vạn thượng phẩm tiên đan trưởng môn các người lại giận dữ. Các ngươi cũng phải chịu trừng phạt a. Thành tiểu huyên cười nói. Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Trung nhìn nhau. Tống Lộ đè ép nộ hỏa xuống, thanh âm lạnh lẽo nói. Lần tỉ thí này là do ta làm chủ. Ta tự nhiên có thể làm chủ được chuyện này. Không cần phải xin chỉ thị của trưởng môn. Một cái nội môn đệ tử tỉ thí nho nhỏ cũng phải xin chỉ thị của trưởng môn. Chuyện này nếu truyền ra đủ khiến cho công chúng thiên nguyên đại lục chây cười rồi. tốt, Tống Lộ trưởng lão thật sảng khoái. Thành Tiểu Huyên nói, dứt lời nàng quay đầu, dùng mắt ra hiệu cho Thành Hảo một bên một cái. Thành Hảo hiểu ý liền nhẹ gật đầu, sau đó từ trên ghế đứng dậy rồi phi thân nhảy lên đi tới trung tâm đại điện. Thành Hảo chắp tay đứng, nhìn chúng đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn bằng ánh mắt ngạo nghễ. Những lần tỉ thí trước đều lấy 5 trận phân thắng bại, quá mức phiền toái. Lúc này đây, thành ra sẽ do ta một mình xuất chiến là được. Giống như lời lúc trước, ai có thể thắng ta liền coi như các ngươi thắng. Tống Lộ trưởng lão, đệ tử nguyện ý chiến một trận. Lúc này, một vị nội môn đệ tử không nhịn được mà đi tới trước mặt Tống Lộ nói. Người này hai tay so với người bình thường muốn to lớn hơn gấp đôi. Làn da cả người ánh lên một màu cổ đồng. Cùng với cổ đồng chiến thần chi thể của cổ phạm dưới thế tục rất giống nhau. Bất quá, Long Kình Thiên biết rõ đây cũng không phải là cổ đồng chiến thần chi thể gì mà là mãng thần chi thể càng đặc thù, càng cao cấp hơn cổ đồng chiến thần thể. Mãng thần chi thể này trời sinh sức lớn vô cùng. Mặc dù tu luyện thần thông bình thường nhưng công kích so với cùng giai bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tống Lộ liếc nhìn người này. Hắn nhận ra người này gọi là Nguyễn Đại Lực. Là một trong những người có thiên phú tốt nhất trong hàng ngũ nội môn đệ tử. Đồng thời cũng là một trong những người có thực lực mạnh nhất. Nơi đi đi toàn lực chiến một trận. Tống Lộ nhẹ gật đầu, phân phó một câu, lúc nói tới. Toàn lực chiến một trận. Ngữ khí có phần nhấn mạnh. Vốn, đây chỉ là một lần luận bàn. Tới điểm là ngừng lại. Nhưng thành ra đã bức người như vậy cũng không cần phải cố kỵ gì rồi. Tới điểm là dừng con mẹ nó. Rõ, trưởng lão. Nguyễn Đại Lực cung kính nói, tiếp đó liền phi thân lên đi đến trung ương đại điện, rơi thân đến trước mặt Thành Hảo. Thành Hảo vẫn như cũ, đứng chắp tay nhìn Nguyễn Đại Lực. Mãng thần chi thể. Nơi coi như có chút thực lực, như vậy đi, ta dùng một tay đem ngươi giải quyết. Nguyễn Đại Lực nổi giận, hai tay gồng lên, toàn thân bốc lên một loại hỏa quang màu vàng tươi, hai tay vung lên mà đánh tới. Mãng hoang kim thần quyền, một cái quyền ảnh kim quang lói lên thoáng cách liền đánh tới trước ngực Thành Hảo. Đúng lúc này, Thành Hảo đột nhiên duỗi tay phải ra, một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, một tay chém tới. Mãng hoang kim thần quyền kia liền bảo tán đi. Tiếp đó, tay phải của hắn co lại, một cái hắc trào cử đại xuất hiện đánh tới ngực Nguyễn Đại Lực. Phốc! Nguyễn Đại Lực bay ngược về sau, lăn tới góc đại điện mà phun ra một búng máu tươi. Bại thảm bại! Tất cả chúng đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn khiếp sợ, hoàn toàn yên tĩnh. Nguyễn Đại Lực này thực lực tuy không phải là mạnh nhất trong chúng nội môn đệ tử nhưng mà tuyệt đối có thể đứng vào top 5. Bây giờ lại bại. Một chiêu. Thành Hảo sau khi đánh ra một kích liền thu tay phải lại. Hai tay lần nữa bỏ ra sau lưng. Ánh mắt quét qua tất cả chúng đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn có mặt tại đây rồi ha ha cười một tiếng. Đây chính là thiên tài đệ tử thực lực mạnh nhất của các ngươi. Căn bản không chịu nổi một kích, thật đúng là yếu ớt ẻo lả, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Nói thiệt cho các ngươi biết, vừa rồi ngay cả nửa thành thực lực ta cũng không có dùng đến. Lời Thành Hảo nói tựa như kim châm vào lòng Tống Lộ. Hồ Đắc Trung cùng chúng đệ tử. Sắc mặt mọi người theo đó trở nên cực kỳ khó coi. Đều tức giận không nhẹ. Không chịu nổi một kích. Yếu ớt ẻo lả. Thế nhưng mà tức thì tức nhưng nhất thời lại không có ai dám lên thỉnh chiến. Thành Hảo này tuy cuồng vọng nhưng người ta đích xác là có cái vốn để cuồng vọng. Chỉ bằng một kích vừa rồi của hắn chỉ sợ ở đây không có một ai là đối thủ của hắn. Tống Lộ. Hồ Đắc Trung thấy chúng đệ tử không có ai dám lên ứng chiến lại càng thêm tức giận. Không có người ra ứng chiến. Chẳng lẽ còn muốn hai người phải ra tay hay sao? Thành Hạo nói xong, thấy chúng đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn không có người nào dám lên ứng chiến nữa nên trong lòng càng thêm đắc ý. Hắn muốn chính là thứ hiệu quả như vậy. Bằng không thì cho dù hắn có mạnh hơn nữa cũng không thể ứng đối được mấy trăm đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn liên tục ứng chiến. Lúc này Thành Tiểu Huyên kia lại mở miệng, nói với Tống Lộ. Tống trưởng lão, chẳng lẽ Diệt Tinh Tiên Môn không có ai dám lên ứng chiến? Nếu không có, lần tỉ thí luận bàn này lại là thành ra chúng ta lại thắng. Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Trung siết chặt tay lại. Khinh người quá đáng. Mà lúc này, Long Kình Thiên đứng trong chúng đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn lại lắc đầu. Hắn tới nguyên bản là muốn xem thành ra hậu bối thiên phú như thế nào. Thiên phú đã thấy được nhưng lại quá cuồng vọng. Ở một khía cạnh nào đó mà nói so với hắn còn muốn cuồng vọng hơn. Long Kình Thiên cảm thấy nhàm chán liền muốn rời khỏi đại điện. Bất quá ngay tại lúc Long Kình Thiên quay người lại muốn rời đi thì ánh mắt Thành Hạo kia vừa lúc quét qua Long Kình Thiên. Không khỏi quát lên. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Thành Hạo vừa mới quát lên khiến cho ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn về phía Long Kình Thiên.